Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, vẫn là thật tốt điều chỉnh một chút. 2/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân. Tô Vân đi ra tham gia phòng giải phẫu, cửa mở ra, một cái thon thả bóng người lập tức vội vàng nhào tới. Bác sĩ, mẹ ta như thế nào? Cùng ở Lâm Kiều Kiều bên cạnh cái cô gái đó lo lắng hỏi. Hẳn không chuyện, Trịnh Nhân ung dung trả lời. À nha, vậy thì tốt, bé gái chưa tỉnh hồn. Đây là mấy giờ tới nàng nghe được duy nhất tin tức tốt. Yên tâm đi, Trịnh Nhân không có dừng lại và Lâm Kiều Kiều nữ nhi giải thích bệnh tình và giải phẫu đi qua. Dẫu sao, nơi này là đế đô, không phải thành phố Hải Thành một viện, mình không cần nhiều phí miệng lưỡi. Hơn nữa, mình nếu là và thân nhân người bệnh nói giải phẫu là mình làm, nhất định sẽ có hiểu lầm phát sinh, sẽ là cái xinh đẹp hiểu lầm. Nhưng bây giờ đã rạng sáng, Trịnh Nhân cũng không muốn lãng phí nữa thời gian, dẫu sao sáng sớm còn có 4 chiếc tham gia giải phẫu chờ mình. Khổng thúc lúc nào có thể đi ra? Cô gái ở phía sau hỏi. Không biết, phỏng đoán mau, Trịnh Nhân vừa nói, đã đi xa, bé gái sầu khổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hồn nhiên không có chú ý Trịnh Nhân và bên người hắn Tô Vân. Tô Vân mị lực, ở thân nhân người bệnh trước mặt, rất lâu vẫn là bị không nhìn. Hơn 10 phút sau, bình xe đẩy ra ngoài, Lỗ chủ nhiệm, Mã chủ nhiệm canh giữ ở Lâm Kiều Kiều cạnh, Trầm tiến sĩ và một đường học bổ túc bác sĩ một cái xe đẩy. Một cái đem phương hướng, chạy thẳng tới khoa mắt đi tới, ở trong phòng giải phẫu, đi qua thảo luận, cuối cùng vẫn là quyết định Lâm Kiều Kiều ở tại khoa mắt. Dẫu sao tham gia sống đều làm xong, còn dư lại chính là phải giải quyết ánh mắt thị lực khôi phục vấn đề. Ở tham gia khoa làm sao cũng không chuyên nghiệp, hay là đi khoa mắt tốt hơn một chút, còn như tham gia giải phẫu sau khi giải phẫu xử lý vấn đề. Lỗ chủ nhiệm thì để cho Trầm tiến sĩ tối nay liền ở lại Lâm Kiều Kiều phòng bệnh đặc biệt hộ lý. Sẽ không có đại sự gì, dù sao cũng là bệnh viện cụ già, năm đó còn bị ủy khuất lớn như vậy. Lỗ chủ nhiệm trong lòng đối với Lâm Kiều Kiều nhiều ít vẫn là có chút xin lỗi. Có thể làm nhiều điểm chính là điểm. Trở lại khoa mắt sau đó, Mã chủ nhiệm quan sát Lâm Kiều Kiều đáy mắt tình huống. Bệnh tình phân tích đặc biệt lạc quan. Đáy mắt động mạch lưới đã khôi phục cung cấp máu. Bây giờ Lâm Kiều Kiều thị lực hẳn đã không thành vấn đề. Nhưng từ cẩn thận để gặp, hay là dùng ấm nước muối vải thưa bao trùm cặp mắt, xúc tiến huyết dịch lại quán chú, tránh cũng phát chứng xuất hiện. Xử lý xong hết thảy các thứ này, Mã chủ nhiệm liền nói một tiếng, mình lái xe về nhà. Lỗ chủ nhiệm liếc Trầm tiến sĩ một cái, vẫy vẫy tay, đem hắn kêu lên phòng bệnh. Tiểu Trầm à, ngày hôm nay ngươi phát huy rất không bình thường. Không có, người ngoài. Sau đó, Lỗ chủ nhiệm mặt kéo xuống, nghiêm túc nói đến, Trầm tiến sĩ đầu đầy mồ hôi. Lỗ chủ nhiệm chỉ trích đúng, không có chọn mau giản đâm. Hôm nay mình phát huy đích xác không tốt, mới bắt đầu rửa tay, mặc quần áo. Không phải mình động tác chậm, mà là vị kia trẻ tuổi ông chủ Trịnh tốc độ quá nhanh. Có thể làm giải phẫu, tốc nhanh. Đây là tật xấu sao? Hơn nữa cấp cứu, tốc độ nhanh không phải phải mà. Mình muốn bắt cái này nói chuyện, sợ là sẽ phải đem Lỗ chủ nhiệm bệnh tim cho khí phạm vào. Giải phẫu cũng làm xong, Trầm tiến sĩ nhớ tới lúc ấy một màn kia, vẫn chạy tới không tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có người ở đó sao ngắn trong thời gian? Một người liền tay giải phẫu giai đoạn trước công tác cũng làm xong đâu. Sự sai lầm này, có thể nói là ông chủ Trịnh tốc độ tay quá nhanh. Còn có tình có thể nguyên, nhưng sau đó mình đỡ nhỏ đạo quản, chuẩn bị tạo ảnh thời điểm, mình cũng không biết lúc nào chủ động một chút, cho tới đạo quản rời ra một số tới. Sự sai lầm này, nhất định chính là phạm tội à. Đã từng có một cái truyền thuyết, ở nào đó nhà bệnh viện, giáo sư mang mình học sinh làm tiếp giải phẫu. Khó khăn nhất đâm đã làm xong, giáo sư để cho học sinh đỡ dây luồn, chuẩn bị một chút giá đỡ. Kết quả giá đỡ làm sao đều xuống không đi vào. Tạo ảnh vừa thấy, dây luồn rút ra có 10 cm. Nếu là phổ thông giải phẫu, giáo sư sẽ rất tức giận, nhưng không biết đặc biệt tức giận. Có thể đây là được gọi là tham gia khoa khó khăn nhất tiếp giải phẫu. Tất cả làm việc căn bản là manh mặc, xem trình độ vậy phải xem vận khí. Dây luồn rút ra, đưa đến giải phẫu lần nữa tiến hành. Cuối cùng học sinh kia, rất tiếc cũng không có tốt nghiệp. Trầm tiến sĩ không nghĩ tới, lúc ấy nghe giống như là một chuyện tiếu lâm vậy sự việc. Lại phát sinh ở trên người mình, mà mình cũng không phải là làm giải phẫu lão sư. Lại là cái đó ngu xuẩn tới cực điểm học sinh. Tiếp giải phẫu, còn có thể một lần nữa. Dẫu sao người bệnh nhiều nằm mấy giờ, giáo sư làm nhiều một hồi giải phẫu mà thôi. Lần này, cấp cứu giải phẫu, tranh đoạt từng giây từng phút, mình lại phạm vào lớn như vậy sai lầm. Thật là không có thể tha thứ. Ông chủ, ta sai. Trầm tiến sĩ đỏ cả mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật may ông chủ chỉnh tốc độ nhanh, nếu là hơi chậm một chút, người lầm gì ánh mắt liền có thể không giữ được. Lỗ chủ nhiệm nghiêm túc nói đến, dạ, Trầm tiến sĩ đầu càng ngày càng thấp, phỏng đoán lỗ chủ nhiệm nói sau mấy câu, thì biết thấp đến chân sau cùng, cả người xếp. Đừng xem ngươi tuổi tác so ông chủ Trịnh và Tô Vân cũng phải lớn hơn điểm, nhưng ngươi đừng tìm bọn họ so. Lỗ chủ nhiệm hiếm thấy không có đại phát lôi đình, nghiêm túc sau này, đổi là hòa phong mưa phùn, trấn an Trầm tiến sĩ. Trầm tiến sĩ vậy ngẩn ra, đây không phải là ông chủ phong cách à. Buổi tối, nhìn cho thật kỹ điểm ngươi lâm di, chuyên cần đổi lại điểm ấm nước muối phải thưa. Lỗ chủ nhiệm tâm tư rất rõ ràng không có ở đây Trầm tiến sĩ trên mình, hoặc là hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, dù sao không có quá nhiều trách mắng, mà là dặn dò hắn, người lâm di năm đó không dễ dàng, Trầm tiến sĩ còn có thể nói gì, gật đầu liên tục, đúng rồi, có cơ hội, ngươi và Tô Vân quan hệ lại gần miễn một chút, lỗ chủ nhiệm nói, Tô Vân. Chính là cái đó làm ghép tim Tô Vân. Trầm tiến sĩ có chút kinh ngạc. Trong lòng nghĩ, coi như là bọn họ mạnh hơn nữa. Vậy không còn như mình chạy lên làm chút gì đi. Lỗ chủ nhiệm nói. Ta phỏng đoán, có 5-3 tháng, The Lancet lên luận văn là có thể phát biểu. Mặc dù đối với ngươi tốt nghiệp không dùng, nhưng là cũng có thể tranh thủ một chút sao. Dù sao cũng là The Lancet, hạng trước 10 cũng có thể tranh thủ một chút. Ngoặc kép, Trầm tiến sĩ cảm thấy tối nay mình nhất định xảy ra vấn đề gì. Hoặc giả là nghỉ ngơi không tốt, đưa đến thính lực hạ xuống, hoặc là năng lực hiểu xảy ra vấn đề. Nằm viện tổng việc này, thật đặc biệt không phải là người làm. Hàng năm á sức khỏe trạng thái, ngày hôm nay luôn là nghe lầm nói. Ông chủ, Tô Vân luận văn 2 năm trước liền phát biểu, Trầm tiến sĩ cuối cùng vẫn là cảm thấy nhỏ hơn thanh. Nhắc nhở một chút ông chủ, dám, lỗ chủ nhiệm trợn mắt nhìn Trầm tiến sĩ một cái. Xích đến, ta nói đúng ung thư gan nhỏ kết tiết cùng chai gan dị biến kết tiết dám đừng chẩn đoán cùng dài. Phẫu chữa trị, ngoặc kép, nhất định là mình thính lực có vấn đề. Loại chuyện này mà, làm sao có thể nghiên cứu ra được kết quả đây? Trầm tiến sĩ cúi đầu, mặc dù không phán đoán đáp lời, nhưng tâm tư đã sớm chuyển tới mình hôm nay phải đi trung y khoa để cho lão chủ nhiệm cho bắt mạch. Xem bắt phó thuốc thang điều chỉnh một cái trong chuyện.